Hiển nhiên cô ấy không muốn mình lún vào quá sâu, cũng không muốn anh lún quá sâu, như vậy phải chăng bất cứ lúc nào cô ấy cũng có thể kết thúc quan hệ giữa hai người bọn họ hay không? Phát hiện này làm cho anh đau khổ, anh không phải bố anh, cả đời này anh chỉ muốn có một người phụ nữ là cô, anh một lòng muốn cưới cô về làm cơ phu nhân của anh. Nhưng anh không dám nói điều này với cô, ít nhất bây giờ anh còn không dám. Anh biết một khi mình nói ra lời này nhất định cô sẽ chạy mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từ sau đêm đầu tiên say rượu đến đêm thứ hai tỉnh táo, rồi lại đến mấy ngày nay chung sống với nhau, cùng với sự dỗ dành và cả lừa gạt của anh và Tiểu Dã, Hoài Nguyệt đã bước được một bước rất dài. Một bước này nhất định cũng cực kỳ gian nan, anh không đành lòng để cô phải cảm thấy quá khó xử. Nhìn dáng vẻ cô ngồi một mình nhíu mày suy tư mơ màng, đã mấy lần anh suýt nữa buột miệng nói bệnh của mình đã khỏi rồi để cô khỏi phải lo lắng nữa. Nói mình đã bắt đầu làm việc, bắt đầu tham gia các loại hoạt động, mặc dù vẫn không thích giao tiếp với người lạ nhưng cũng không còn cảm thấy quá bài xích giống như trước, hết thảy đều đang tốt đẹp lên. Nói trước khi anh lãnh đạm với tình dục nhưng bây giờ lại thích quấn quýt với cô như bất cứ một người đàn ông bình thường nào, điều này cũng cho thấy bệnh tình của anh đang khỏi dần. Nói nếu như cô ấy vẫn ở bên anh thì anh nhất định sẽ thoát ra khỏi bóng tối do việc mẹ anh tự sát để lại và sống một cuộc sống hạnh phúc, bởi vì bây giờ anh đã cảm thấy hạnh phúc. Nhưng lời ra đến miệng lại luôn bị anh nuốt vào bụng. Gocchuyenaudio.com. Những điều này anh đều không thể nói với cô, bởi vì anh biết có nói hay không cũng giống nhau, cô nhất định sẽ gật đầu tỏ ra còn tin tưởng những điều này hơn cả anh, thậm chí còn sẽ khuyến khích anh, an ủi anh, sau đó trong lòng vẫn cứ hoài nghi hết thảy. Anh chỉ có thể dùng hành động, dùng sự thật, dùng thời gian để chứng minh. Anh hết sức hối hận nhát dao tự cắt vào cổ tay hôm đó, mặc dù nhát dao đó đã ép cô ấy trở lại bên cạnh mình nhưng nhát dao đó lại cũng làm cô càng thêm khó xử. Từ cửa sổ phòng làm việc nhìn xuống, Trần Thụy Dương có thể nhìn thấy cổng tòa nhà làm việc, xe của Lỗ Phong đã đỗ ngoài cổng từ lâu. Anh ta đã rất quen thuộc chiếc xe này, trước kỳ nghỉ hè thứ 6 nào Lỗ Phong cũng mang đậu đậu đến đợi Hoài Nguyệt. Rốt cục hắn ta muốn làm gì? Trần Thụy Dương nhíu chặt mày, hắn ta ân cần với vợ trước như thế, chẳng lẽ không để ý chút nào đến phản ứng của Viên Thanh? Vô duyên vô cớ Viên Thanh sẽ không gọi điện thoại đến khiêu khích Hoài Nguyệt, anh ta hiểu Viên Thanh, trừ phi ý thức được nguy cơ nặng nề, nếu không Viên Thanh sẽ không làm việc gì thừa thãi. Cô ta là loại phụ nữ thích làm một lần là xong chuyện, chẳng hạn như lấy cái thai để đe dọa ép Lỗ Phong ly hôn, hết sức tàn nhẫn, hết sức quyết đoán. Ngoài việc làm cho Hoài Nguyệt tức giận đến phải ném sách thì cuộc điện thoại lần nọ còn mang lại được chỗ tốt gì cho cô ta? Không phải điều đó còn làm cho Lỗ Phong càng thường xuyên tới hơn hay sao? Xem ra cô ta hoàn toàn không thể khống chế được ông chồng luật sư này. Ngầm lại cũng đúng, một khi đàn ông đã trơ tráo thì phụ nữ sao có thể là đối thủ chứ? Trần Thụy Dương nhìn thấy Hoài Nguyệt đi từ tòa nhà ra, thấy Lỗ Phong, hình như cô hơi sững sờ một chút. Lỗ Phong đi đến nói gì đó với cô rất khó chịu quay mặt nhìn ra ngoài đường, xem ra là muốn tìm taxi. Đang giờ tan tầm, taxi không dễ gọi chút nào, Lỗ Phong rất kiên nhẫn đứng bên cạnh cô, có lẽ là chắc chắn cô sẽ không bắt được xe. Trần Thụy Dương hơi tức giận, nếu bây giờ không phải giờ tan tầm, đi ra đi vào đều là người của tòa soạn thì anh ta thật muốn đi xuống kéo Hoài Nguyệt lên xe mình nghênh ngang đi mất, xem lúc đó vẻ mặt Lỗ Phong sẽ như thế nào. Hoài Nguyệt tiếp tục chờ xe, cô và Lỗ Phong đứng ngoài cổng đã làm không ít đồng nghiệp chú ý, điều này khiến cô hết sức tức giận. Trong tòa nhà này có rất nhiều người nhận ra Lỗ Phong, trước khi ly hôn chỉ cần không bận tiếp khách là Lỗ Phong chắc chắn sẽ lái xe đến đón vợ như một ông chồng mẫu mực. Lúc đó Hoài Nguyệt là đối tượng được mọi người cực kỳ hâm mộ, chồng là luật sư nổi tiếng, ngoại hình lại tuấn tú lịch sự, đối với vợ luôn chăm sóc chu đáo, ngay cả đứa con của hai người cũng sinh trai đến khác thường. Hoài Nguyệt, đừng hờn dỗi như trẻ con nữa. Ở đoạn đường này giờ tan tầm không bắt được xe đâu, đậu đậu ở nhà đợi mẹ cũng sốt ruột, Lỗ Phong cười nói. Con trai chúng ta muốn ăn cơm lắm rồi. Hoài Nguyệt bất đắc dĩ mở cửa sau ra, thấy trên ghế sau chất đầy tài liệu, đành phải đi sang mở cửa trước ngồi xuống bên cạnh ghế lái. Lỗ Phong lắc đầu thở dài nói. Đã là mẹ trẻ con rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy, cứ như không lớn được ấy. Hoài Nguyệt lạnh mặt không nói gì, Lỗ Phong vừa nổ máy xe vừa hỏi. Nghe nói em từ Vân Nam về lại đến Thanh Sơn, em đi xe khách à, còn mang rất nhiều đồ nữa. Gocchuyenaudio.com. Buổi sáng hôm đó mẹ hắn gọi điện thoại nói với hắn Hoài Nguyệt đang ở đó, hắn vội vàng lái xe chạy tới, đáng tiếc là vẫn không đuổi kịp. Đến nơi hắn lại nhìn thấy chủ nhà đang mang một đống đồ chơi và đồ ăn vặt lên cho đậu đậu, quá nhiều, cô đi xe khách thì không thể mang nhiều như vậy được.